Điện chủ ở rề Mục Hàn, chương 644, các chuyện audio.com, chương 644, cậu chủ và thằng con hoang cậu có thể yên tâm tới tham dự đám cưới của tôi, không cần phải sợ nhà họ Mục ở thủ đô, Mục Hàn tự tin nói. Có tôi ở đây, nhà họ Mục ở thủ đô chẳng có gì đáng sợ, bọn họ không dám động vào cậu đâu. Tôi nói như này cho cậu dễ hiểu nhé, ai dám động vào cậu thì tôi sẽ giết người đó ngay lập tức. Với tư cách là đại thống soái, Mục Hàn hoàn toàn có thực lực này. Dù là Mục Sảng hay Mục Thịnh Uy thì Mục Hàn cũng không hề sợ hãi. Thế nhưng, Ngô Giang Hào không hề biết, anh Hàn, anh với chị dâu tổ chức lễ phục hôn, là anh em cũng rất muốn tham gia, Ngô Giang Hào lo lắng nói. Có điều em lại không dám đi, anh không biết đâu tên Mục Sảng đã nhắm vào em rồi, chỉ cần em có bất kỳ động tĩnh gì là hắn có thể ra tay với em bất cứ lúc nào, khiến cho nhà họ Ngô của em tan cửa nát nhà. Em nghĩ chắc anh còn hiểu rõ về sự độc ác của Mục Sảng hơn cả em, hắn là một người tuyệt đối không thể động vào. Hơn nữa, em còn nghe đồn rằng Mục Sảng muốn đích thân đối phó với anh. Em hy vọng anh Hàn có thể chuẩn bị sớm, tránh để bi kịch của 6 năm trước lặp lại. Ngô Giang Hào không dám nói nhiều với Mục Hàn, sau khi dặn dò kỹ lưỡng thì cúp điện thoại luôn. Mục Hàn buông điện thoại xuống, không khỏi cảm thấy hơi lạc lõng. Mục Hàn không ngờ chỉ một nhà họ Mục ở thủ đô thôi mà có thể khiến cho Ngô Giang Hào sợ tới mức độ này. Có điều, Mục Hàn suy nghĩ lại thì cảm thấy cũng đúng, dù gì nhà họ Mục ở thủ đô cũng là thế gia hạng nhất Hoa Hạ, có thực lực vô cùng lớn mạnh, Ngô Giang Hào sợ hãi cũng là chuyện hết sức bình thường. Giữa Mục Hàn và tính mạng của gia tộc Ngô Giang Hào lựa chọn vế sau. Mục Hàn không trách Ngô Giang Hào. Lúc này, Hoàng Điểu lại tra được một thông tin. Đại ca tôi vừa nhận được thông tin từ phía thủ đô, Mục Sảng đưa ra lời đe dọa với bên ngoài, nói rằng sẽ không bỏ qua cho bất cứ kẻ nào có quan hệ với anh. Mục Sảng đang định xóa sổ tất cả những người có quan hệ với anh. Lúc này, Mục Hàn cũng hiểu ra tại sao Ngô Giang Hào lại sợ hãi như thế. Không ngờ mấy năm không gặp mà tên khốn Mục Sảng lại còn ngông cuồng hơn cả lúc trước, sự lạnh lùng lóe lên trong mắt Mục Hàn. Dám dùng phương thức này để đối phó với tôi, Mục Sảng rõ ràng đang tự đào hố chôn mình. Anh ta cho rằng dùng thủ đoạn này là có thể cô lập tôi sao? Mục Hàn lạnh lùng hừ một tiếng, hỏi Hoàng Điểu, có thể lấy được số điện thoại của Mục Sảng không? Tôi đã tìm được rồi thưa đại ca, Hoàng Điểu cung kính trả lời. Mục Hàn không chút do dự, lập tức gọi đi. Ngay lập tức đầu dây bên kia đã truyền đến giọng nói của Mục Sảng. Ai, Mục Sảng cũng vô cùng hoài nghi trước số điện thoại lạ đột nhiên gọi tới này. Mục Sảng đúng không? Mục Hàn nói. Tôi là Mục Hàn, sau khi Mục Hàn tự nói tên mình thì đầu dây bên kia đột nhiên xuất hiện sự trầm mặc ngắn ngủi. Rất rõ ràng, Mục Sảng hoàn toàn không ngờ Mục Hàn sẽ gọi điện thoại cho mình. Sau khoảng 5 phút Mục Sảng mới lên tiếng. Mục Hàn, lá gan của mày đúng là lớn thật đấy, vậy mà mày lại dám chủ động gọi điện cho tao cơ à, tại sao tôi lại không dám gọi điện cho anh, Mục Hàn hỏi ngược lại. Ha ha ha ha, nghe Mục Hàn nói như vậy, Mục Sảng đột nhiên cười phá lên, sau đó nói bằng giọng điệu vô cùng đắc ý. Sao thế, mày sợ rồi à, vậy nên mới gọi điện tới để cầu xin tao sao? Góc chuyện audio.com, cũng đúng, nhà họ Mục ở thủ đô lớn mạnh như thế, nhất định mày đang lo lắng chuyện 6 năm trước sẽ xảy ra thêm lần nữa, dù gì đó cũng là ác mộng của mày mà. Tao biết bây giờ mày có chút bản lĩnh, có thể ra lệnh cho 50 vương tộc Đông Hải, chỉ dựa vào điểm này thôi, nếu như mày quỳ xuống cầu xin thì tao sẽ thương lượng lại kỹ lưỡng với bố tao, để mày trở lại nhà họ Mục ở thủ đô. Cầu xin, Mục Hàn bật cười lạnh lùng, lộ ra vẻ mặt khinh thường. Anh nghĩ nhiều rồi, người nên cầu xin là anh mới đúng. Lại còn tự coi mình là nhân vật lớn gì cơ chứ? Trong mắt Mục Hàn, Mục Sảng chẳng là cái thá gì hết. Ha ha, mày đúng là to mồm thật đấy, Mục Sảng hơi ngạc nhiên, sau đó lại bật cười nói. Nếu như mày đã không định cầu xin tao thì gọi điện cho tao làm gì, nói chuyện phiếm với tao à, đúng tôi muốn nói chuyện tử tế với anh, Mục Hàn gật đầu nói. Tôi nghe nói anh đưa ra thông tin ở thủ đô rằng muốn loại bỏ tất cả những người có quan hệ với tôi. Không sai, Mục Sảng cũng không vòng vo, nói với vẻ mặt hống hách. Tao đúng là muốn loại bỏ tất cả những người có quan hệ với mày, tao phải khiến cho tất cả mọi người không dám có bất cứ dính líu gì tới mày. Tao đã từng điều tra rồi, Ngô Giang Hào của nhà họ Ngô ở thủ đô từng có quan hệ rất thân thiết với mày. Hơn nữa, 6 năm trước khi nhà họ Mục ở thủ đô truy sát mày thì Ngô Giang Hào còn âm thầm trợ giúp mày không ít. Mày nói xem loại người như vậy, tao không xử lý hắn thì còn biết xử lý ai nữa đây. Anh muốn làm gì cậu ấy, Mục Hàn phẫn nộ lên tiếng. đương nhiên là giết chết hắn rồi, khóe miệng Mục Sảng khẽ nhếch lên, nói với vẻ mặt đắc ý. Tao biết 6 năm trước mày tổ chức đám cưới, lúc đó Ngô Giang Hào chính là phù rể, mày còn muốn để hắn tham gia đám cưới sắp tới của mày. Tao nói cho mày biết, hắn không dám đi đâu, bởi vì nếu như hắn dám đi thì tao sẽ giết hết cả nhà hắn. Vậy sao, Mục Hàn cũng bị thái độ ngông cuồng thái quá của Mục Sảng chọc giận. Vậy tôi cứ muốn cậu ấy bất chấp sự đe dọa của anh để tới tham gia đám cưới của tôi đấy. Hơn nữa còn phải làm phù rể cho tôi. Nếu như để tôi biết được anh làm ra bất cứ chuyện gì gây bất lợi cho nhà họ Ngô, cho dù là nhà họ Ngô mất đi một nắm đất thì tôi cũng sẽ thẳng tay giết chết anh. Đừng nghi ngờ lời tôi nói. Nghe thấy lời này của Mục Hàn, Mục Sảng không khỏi ngơ ngác. Sau đó thì bật cười ha hả. Mục Hàn, mày đang cảnh cáo tao sao? Mục Sảng không khỏi nheo mắt lộ ra vẻ mặt thú vị. Mục Sảng, tao lớn như vậy rồi, mày là người đầu tiên dám cảnh cáo tao đấy. Không, Mục Hàn lắc đầu nói. Tôi đang thông báo với anh. Mục Sảng lại sững sờ. Thông báo với tao ư? Sự cứng rắn của Mục Hàn khiến Mục Sảng cảm thấy rất không thoải mái. Mày xứng sao? Mục Sảng là người có quyền thừa kế số 1 của thế gia hàng đầu Hoa Hạ nhà họ Mục ở thủ đô, mẹ của hắn còn là cô chủ nhà họ Phụng ở thủ đô thế gia thứ 2 Hoa Hạ, có thể nói rằng hắn có xuất thân cao quý, huyết mạch chính thống. Có huyết mạch tốt như vậy, từ nhỏ Mục Sảng đã được gia chủ đương nhiệm nuôi dưỡng như một người thừa kế tương lai. Mục Sảng càng không có bất cứ thói xấu nên có nào của một cậu ấm nhà giàu, mặt khác thực lực còn rất mạnh mẽ. Dù sau này Mục Sảng phát hiện ra bị bệnh nặng, phải nằm trên giường bệnh hơn nửa năm trước khi thay tùy, hắn đã dựa vào ý chí ngoan cường để tiếp tục sống. Cocchuyenaudio.com, thậm chí còn có thể ra ngoài hoạt động, ngay cả bác sĩ riêng của nhà họ Mục ở thủ đô cũng gọi đây là một kỳ tích của y học, ca ngợi điều này là điểm mạnh mẽ của sự kết hợp gen tuyệt vời giữa thế gia số 1 và thế gia số 2 Hoa Hạ. Vậy nên, không có bất cứ ai dám động đến Mục Sảng. Mục Hàn, so với tao thì thân phận của mẹ mày thật sự quá thấp kém, dù trong người mày có dòng máu của bố tao đi chăng nữa thì mày cũng chỉ là thằng con hoang hèn hạ mà thôi. Mày định cạnh tranh với tao kiểu gì đây? Cách chương.